có những đôi giày đinh nặng trịch. Lối đi đó không quá sũng ướt, nhưng các cây thông thì trĩu nặng nước mưa. Đến bờ một gành đá, bạn có thể trông thấy xa bên dưới một dòng suối chảy về từ sông Băng Hà xa tích. Nó được cung cấp bởi nhiều thác nước, nhưng tiếng ồn của chúng thì không đến được chốn xa xôi này, và có một sự tĩnh mịch hoàn toàn. Bạn không thể không yên lặng theo. Đó không phải là một sự yên lặng bị ép buộc. Bạn trở nên yên lặng một cách tự nhiên và thoải mái. Tâm trí bạn không còn tiếp tục những cuộc lang thang bất tận của nó nữa. Vận hành bên ngoài của nó đã dừng nghỉ, và nó đang trên một cuộc hành trình vào bên trong. Một cuộc hành trình sẽ đưa đến những độ cao phi thường và những chiều sâu thẳng thốt. Nhưng chẳng mấy chốc, ngay cả cuộc hành trình này cũng dừng nghỉ, và không còn sự vận hành nào ra bên ngoài cũng như vào bên trong của tâm trí nữa. Nó hoàn toàn tĩnh lặng. Tuy vậy, vẫn có sự vận hành chuyển động, một vận hành hoàn toàn không liên quan gì đến sự phóng ra và trở lại của tâm trí. Một vận hành không có nguyên nhân, không có mục đích, không có trung tâm. Nó là một vận hành bên trong tâm trí, xuyên qua tâm trí và vượt qua tâm trí. Tâm trí có thể theo dõi tất cả mọi hoạt động của chính nó. Cho dù phức tạp và tinh vi thế mấy, nhưng nó không thể theo dõi được cái vận hành kia này, vốn không bắt nguồn từ nơi chính nó. Vì thế mà tâm trí tĩnh lặng. Tâm trí không phải bị làm ra tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của nó không bị xếp đặt, cũng không bị phát sinh bởi bất cứ sự mong cầu được tĩnh lặng nào. Nó chỉ đơn giản là tĩnh lặng. Và bởi vì nó tĩnh lặng, cho nên mới có cái vận hành không có thời gian này. Tâm trí không bao giờ có thể tóm bắt được nó và đặt nó vào trong những kỷ niệm của mình. Nó sẽ làm được nếu nó có thể, nhưng không hề có sự nhận ra được sự vận hành này. Tâm trí không biết được nó, bởi vì tâm trí đã chưa bao giờ biết nó. Vì vậy mà tâm trí tĩnh lặng, và vận hành không có thời gian này vẫn tiếp diễn bên kia sự hồi tưởng. Mặt trời giờ đây đã xuống phía sau những đỉnh núi xa, và chúng lại bị bao phủ bởi những cụm mây lần nữa. Tôi đã hân hoan mong đợi cuộc nói chuyện này nhiều ngày rồi, và bây giờ tôi có mặt tại đây. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh ta là một thanh niên khá cao và gầy, dáng dấp đẹp. Anh đã học qua đại học, anh nói, nhưng không giỏi lắm, chỉ vừa đủ điểm để qua các kỳ thi. Và chính nhờ sự giật dây của cha anh mà anh đã xoay sở kiếm được một chỗ làm tốt. Việc làm của anh rất có triển vọng. Như tất cả mọi việc làm đều có nếu bạn chăm chỉ, nhưng anh không quá đỗi ham thích nó. Anh có thể sẽ phải tiếp tục, và điều đó phải thế thôi. Phần thì thế gian đang ở trong tất cả mọi tình trạng hỗn loạn thế này, nên nó dường như không thành vấn đề rối rắm gì lắm. Anh đã lập gia đình và có một đứa con trai nhỏ. Thật là một đứa bé khá dễ thương và thông minh lạ lùng. Anh nói thêm, so với tính tầm thường của cha mẹ nó, nhưng khi thằng bé lớn lên, có lẽ nó cũng sẽ trở nên giống tất cả những người khác trên đời, săn đuổi thành công và quyền lực. nếu vào lúc ấy thế gian này vẫn còn tồn tại. Ông biết không, tôi có thể nói một cách đầy đủ dễ dàng về một số vấn đề, nhưng điều mà tôi thật sự muốn nói dường như quá phức tạp và khó khăn. Trước đây, tôi đã chưa bao giờ nói về điều đó với ai, ngay cả với vợ tôi. Và tôi cho rằng điều đó khiến cho hoàn toàn là một điều khó khăn hơn để nói về nó bây giờ. Nhưng nếu ông kiên nhẫn, tôi sẽ đi vào vấn đề đó. Anh tạm dừng đôi lúc và nói tiếp. Tôi là con trai duy nhất và khá được nuông chiều. Mặc dầu rất ưa thích văn chương và muốn viết, nhưng tôi không có năng khiếu và nghị lực để thực hiện cho tốt đẹp. Tôi không hoàn toàn ngu ngốc và có thể làm một điều gì đó trong đời mình. Nhưng tôi lại bị một vấn đề ám ảnh. Tôi muốn chiếm hữu con người, cả thể xác lẫn linh hồn. Đó không đúng là sự chiếm hữu mà tôi tìm kiếm, mà là một sự thống ngự hoàn toàn. Tôi không thể chịu được rằng phải có bất cứ một sự tự do nào cho người bị chiếm hữu. Tôi đã quan sát nhiều người khác, mặc dù họ cũng chiếm hữu, nhưng nó hoàn toàn quá nhạt nhẽo, không có bất cứ sự mãnh liệt thực sự nào đằng sau nó. Xã hội và khái niệm về những phong cách tốt đẹp của nó đã giữ họ lại bên trong những giới hạn. Nhưng tôi thì không có giới hạn. Tôi chỉ chiếm hữu, không có bất cứ tính từ hạn định nào. Tôi nghĩ rằng không ai có thể biết được những nỗi thống khổ cùng cực nào mà tôi đã trải qua, những nỗi thống khổ nào mà tôi đã tự mình chịu đựng. Đó không phải là một sự ghen tị đơn thuần, mà đúng là quả ngục theo nghĩa đen. Một cái gì sẽ phải gãy đổ, mặc dù cho tới bây giờ chưa có gì xảy ra. Bên ngoài, tôi đã khéo tự chủ, và có lẽ tôi vẫn có vẻ bình thường, nhưng tôi đã sôi sục bên trong. Xin đừng cho rằng tôi đang cường điệu. Tôi chỉ mong rằng tôi đang cường điệu thật. Cái gì khiến chúng ta muốn chiếm hữu? Không những con người mà còn cả những sự vật và ý tưởng nữa vậy. Tại sao lại có sự thôi thúc muốn sở hữu này, với tất cả những đấu tranh và cầu ải của nó chứ? Một khi ta thật sự có sở hữu, điều đó vẫn không chấm dứt được vấn đề, mà chỉ gợi dậy những vấn đề khác nữa mà thôi. Xin được phép hỏi, bạn có biết tại sao bạn lại chiếm hữu không? Và chiếm hữu có nghĩa là gì? Sở hữu tài sản thì khác biệt với chiếm hữu con người. Bao lâu mà chính phủ hiện thời của chúng ta còn tồn tại, quyền sở hữu tài sản cá nhân sẽ được cho phép. Dĩ nhiên là không quá nhiều, nhưng ít nhất một vài sào đất, một hai căn nhà. Ta vẫn có thể dùng nhiều biện pháp để bảo vệ tài sản của mình, để giữ nó theo tên họ của chúng ta. Nhưng với con người thì vấn đề khác hẳn. Ta không thể giữ chặt họ lại hay nhốt kỹ họ. Chẳng chóng thì chày, họ sẽ tuột ra khỏi sự nắm bắt của ta, và sau đó sự thống khổ bắt đầu. Nhưng sao lại có sự thôi thúc muốn chiếm hữu này? Và bạn muốn nói gì với từ chiếm hữu? Trong việc chiếm hữu, trong việc cảm giác rằng bạn có sở hữu, vốn có niềm hãnh diện tự hào, một cảm giác quyền hành và uy tín nào đó, phải không? Có sự thỏa mãn trong việc biết rằng một cái gì đó là của bạn, cho dù đó là một ngôi nhà, một mảnh vải hay một bức tranh quý hiếm. Sự sở hữu về năng lực, tài năng, cái khả năng để thành đạt và sự nổi tiếng mà nó đem lại. Những điều này cũng đem lại cho bạn cảm giác quan trọng, một quan kiến an toàn về cuộc sống. Đối với mọi người, chiếm hữu và bị chiếm hữu thường là một tương giao liên hệ thỏa mãn hổ tương. Cũng có sự sở hữu thể theo những đức tin, ý tưởng, ý thức hệ, phải không? Không phải chúng ta đang đi vào một lãnh vực quá đổi rộng sao? Nhưng chiếm hữu ngụ ý tất cả những điều này. Bạn có thể muốn chiếm hữu con người. Một người khác có thể chiếm hữu toàn thể một hệ thống ý tưởng. Còn một người khác nữa có thể thỏa mãn với việc sở hữu vài sào đất. Nhưng cho dù các đối tượng có thể khác biệt thế mấy đi nữa, thì tất cả mọi sự chiếm hữu đều chủ yếu là giống nhau. Và mỗi người sẽ giữ gìn những gì mà anh ta sở hữu. Hay trong chính sự nhường bỏ sở hữu đó, anh ta sẽ chiếm hữu một cái gì khác ở một cấp độ khác. Cách mạng kinh tế có thể hạn chế hoặc hủy bỏ quyền sở hữu tài sản. Nhưng tự do giải thoát khỏi sự sở hữu tâm lý về con người và ý tưởng thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Bạn có thể loại bỏ một ý thức hệ đặc biệt nào đó, nhưng chẳng mấy chốc, bạn sẽ lại tìm một ý thức hệ khác nữa. Bằng tất cả mọi giá, bạn phải chiếm hữu. Nào, có bao giờ có một giây phút khi mà tâm trí không đang chiếm hữu hoặc không đang bị chiếm hữu không? Và tại sao ta lại muốn chiếm hữu? Tôi cho rằng chính là vì trong việc sở hữu, ta cảm thấy hăng hái, an toàn và dĩ nhiên luôn luôn có một sự thỏa thích hài lòng trong việc sở hữu. Như ông nói, tôi muốn chiếm hữu con người vì nhiều lý do. Chẳng hạn, có quyền lực đối với người khác đem lại cho tôi cảm giác quan trọng. Trong sự chiếm hữu, cũng có cảm giác hạnh phúc. Ta cảm thấy an toàn một cách thoải mái. Thế nhưng với tất cả những điều đó, vốn có sự xung đột và đau khổ. Bạn muốn tiếp tục với sự khoái lạc chiếm hữu và tránh né niềm đau của nó. Điều này có thể thực hiện được không? Có lẽ là không, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Tôi cưỡi lên đợt sóng kích thích của sự chiếm hữu và biết rõ ràng những gì sẽ xảy ra. Và khi đợt sóng đi xuống, như nó luôn luôn là thế, tôi đứng dậy và tiếp tục cưỡi lên đợt sóng kế tiếp. Vậy thì bạn đâu có vấn đề gì, phải không? Tôi muốn sự thống khổ này chấm dứt. Có phải chăng chiếm hữu hoàn toàn và vĩnh viễn là thật sự không thể có được? Dường như không thể được đối với tài sản và ý tưởng. Và chẳng phải càng không thể được hơn nữa đối với con người sao? Tài sản, những ý thức hệ và những truyền thống thâm căn cố đế thì tĩnh lại, cố định. Và chúng có thể được bảo vệ trong khoảng thời gian dài nhờ luật pháp và nhiều hình thức chống kháng giữ gìn khác nhau. Nhưng con người thì không giống như thế. Con người thì sinh động, giống như bạn. Họ cũng muốn khống ngự, muốn chiếm hữu hay bị chiếm hữu, mặc cho những quy luật đạo đức và những thừa nhận của phong tục tập quán xã hội. Con người vẫn thật có thoát ra khỏi một khuôn mẫu sở hữu để đi đến một khuôn mẫu sở hữu khác. Không hề có điều nào như là sự chiếm hữu hoàn toàn bất cứ một vật gì, ở bất cứ thời gian nào. Tình yêu không bao giờ là một sự chiếm hữu hay luyến ái ràng buộc. Vậy thì tôi phải làm gì? Có thể nào tôi giải thoát khỏi nỗi đau này không? Dĩ nhiên là bạn có thể. Nhưng điều đó hoàn toàn là vấn đề khác rồi. Bạn ý thức rằng bạn chiếm hữu. Nhưng có bao giờ bạn ý thức về một giây phút khi mà tâm trí bạn không đang chiếm hữu, cũng không đang bị chiếm hữu không? chúng ta chiếm hữu bởi vì chúng ta trống rỗng bên trong chính chúng ta. Và nhờ chiếm hữu mà chúng ta cảm thấy chúng trở nên một nhân vật nào đó. Khi chúng ta tự gọi mình là người Mỹ, người Đức, người Nga, người Ấn, hay bất cứ tên gọi gì bạn thích, thì cái nhãn hiệu đó đem lại cho chúng ta một cảm giác quan trọng. Vì thế, chúng ta bảo vệ nó bằng gươm giáo và bằng một đầu óc xảo quyệt. Chúng ta không phải là gì cả ngoài những gì chúng ta sở hữu. Nhãn hiệu, chương một ngân hàng, ý thức hệ, con người, và sự đồng hóa nảy sinh ra sự thù hận và xung đột không cùng. Tôi biết tất cả những điều này khá rõ, nhưng ông đã nói một điều gì đó đánh đúng vào tình huống của tôi. Có bao giờ tôi ý thức được cái giây phút khi mà tâm trí tôi không đang chiếm hữu, cũng không đang bị chiếm hữu không? Tôi không nghĩ là tôi có. Có thể nào tâm trí chấm dứt chiếm hữu hay bị chiếm hữu bởi quá khứ và tương lai không? Có khi nào nó giải thoát khỏi cả ảnh hưởng của kinh nghiệm lẫn sự thôi thúc muốn được kinh nghiệm không? Điều đó có bao giờ khả hữu được không? Bạn sẽ phải khám ra, bạn sẽ phải khám phá ra. Bạn sẽ phải hoàn toàn ý thức về những cơ vi của tâm trí bạn. Bạn biết sự thật về sự chiếm hữu, về nỗi đau và khoái lạc của nó. Nhưng bạn dừng lại ở đó và cố gắng lấy cái này thắng phục cái kia. Bạn không biết cái giây phút khi mà tâm trí không đang chiếm hữu hoặc không đang bị chiếm hữu. Khi mà nó hoàn toàn giải thoát khỏi ảnh hưởng của cái đã là và khỏi khát vọng trở thành. Tìm hiểu và khám phá chân lý của sự tự do giải thoát này cho chính bạn là yếu tố giải phóng, chứ không phải ý muốn được tự do giải thoát. Tôi có khả năng thực hiện một cuộc tìm hiểu và khám phá khó khăn như thế không? Theo lối ham tìm biết thì tôi có khả năng. Tôi đã xảo quyệt và cố tâm trong việc chiếm hữu. Và với cùng năng lực đó, giờ đây tôi có thể bắt đầu thẩm tra, tìm hiểu sự tự do giải thoát của tâm trí. Nếu tôi được cho phép, tôi xin được trở lại đây sau khi tôi đã thử nghiệm điều này. Ham muốn và nỗi đau của sự mâu thuẫn. Hai người đàn ông đang tham gia đào một cái huyệt hẹp và dài. Ở đó đất cát mịn không có quá nhiều đất sét, nên việc đào xới dễ dàng. Bây giờ họ đang xén những gốc cành và làm cho nó gọn gàng khắp xung quanh. Vài cây kè nhô ra ở trên ngôi mộ, và chúng đã có những buồn lớn, những trái kè vàng chói. Hai người đàn ông chỉ mặc khố, thân thể trần trụi của họ đang óng ánh dưới ánh ban mai. Đất xốp vẫn còn ẩm ướt vì những cơn mưa gần đây. Những chiếc lá dưới các cội cây xao động bởi một cơn gió thoảng luôn lấp lánh trong không gian của buổi sáng trong trời. Thật là một ngày đẹp trời, và mặt trời thì mới vừa lên khỏi những ngọn cây, nên vẫn không quá đổi nóng bức. Biển cả màu xanh nhạt và rất yên tĩnh. Những lượng sóng bạc vỗ vào bờ một cách lững lờ. Không có lấy một đám mây trên bầu trời, và vầng trăng khuyết đang ở trên đỉnh đầu. Đồng cỏ xanh rì và chim chóc ở khắp mọi nơi gọi nhau bằng nhiều giọng hót khác nhau. Có một sự thanh bình tuyệt vời khắp trên mặt đất. Ngang qua cái hào hẹp, hai người đàn ông đặt hai tấm ván dài và ngang qua hai tấm ván này, lại để một sợi dây thừng rắn chắc. Những chiếc khố màu sáng và những thân xác đen sạm cháy nắng của họ đã đem lại sự sống cho cái quyệt trống. Nhưng giờ đây thì họ đã bị đi mất và đất đã nhanh chóng khô đi dưới ánh nắng mặt trời. Đó là một nghĩa trang khá lớn, không trật tự lắm, nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng. Những hàng bia trắng có khắc tên trên đó đã bị phai màu bởi nhiều mưa nắng. Hai người làm vườn làm việc ở đó suốt ngày, tưới nước, tỉa cây, trồng cây và nhổ cỏ. Một người thì cao và người kia thì lùn thấp phúng phính, ngoại trừ mảnh vải quấn trên đầu để chống lại mặt trời thiêu đốt. Họ chỉ mặc khố và da của họ gần như đen thui. Trong những ngày mưa, mảnh khố dơ bẩn quấn chung quanh thắt lưng vẫn là áo quần duy nhất của họ, và mưa rửa sạch thân thể đen đúa của họ. Người cao hiện đang tưới một bụi hoa anh ta mới vừa trồng từ một cái bình bằng đất nung tròn lớn với một cái cổ hẹp. Anh ta đang rải nước lên những chiếc lá và những đóa hoa. Chiếc bình lấp lánh dưới ánh mặt trời khi các bắp thịt trong thân thể đen đúa của anh ta chuyển động nhanh nhẹn. Và cái lối anh ta đang đứng có một sự duyên dáng và chững chạc đàng hoàng. Đó thật là một cảnh hay đẹp để ngắm. Những bóng mát trải dài trong ánh nắng ban mai. Chú tâm là một việc lạ lùng. Chúng ta không bao giờ nhìn mà không qua một bức màn của ngôn từ, giải thích và thành kiến. Chúng ta không bao giờ lắng nghe mà không phán đoán, so sánh và hoài niệm. Chính cái việc gọi tên đó hoa hay con chim đã là một sự phân tâm đản trí. Tâm trí không bao giờ yên lặng để nhìn, để lắng nghe. Vừa mới nhìn, nó đã bỏ đi lang thang không ngừng nghỉ. Chính trong hành động lắng nghe vẫn còn diễn dịch, hồi tưởng, vui thú, và sự chú tâm đã bị từ khước. Tâm trí có thể bị thu hút bởi cái điều nó thấy và lắng nghe, như một đứa bé bị thu hút bởi một món đồ chơi. Nhưng đây không phải là sự chú tâm. Tập trung cũng không phải là chú tâm, bởi vì tập trung là phương pháp của độc chiếm và đề kháng. Chỉ có sự chú tâm khi nào tâm trí không còn bị thu hút bởi một ý tưởng hay một đối tượng bên trong hoặc bên ngoài. Chú tâm là điều tối thiện. Anh ta là một người trung niên, gần như hói đầu, mắt sáng và tinh, gương mặt hằn nét lo lắng và bất an, là cha của nhiều đứa con. Anh giải thích, mà vợ anh đã chết khi sanh đứa bé cuối cùng. Và bây giờ thì tất cả chúng nó đang sống với một người bà con nào đó. Mặc dù anh vẫn có việc làm, nhưng với mức lương thấp, tằn tiện cho đủ xài thì thật là khó. Vậy mà bằng cách nào đó, họ vẫn xoay sở đủ hàng tháng, không phải bị quá nhiều căng thẳng. Đứa con trai lớn nhất đang kiếm sống theo cách riêng của nó, và đứa thứ hai thì đang học đại học. Bản thân anh xuất thân từ một gia đình có những truyền thống nghiêm khắc qua nhiều thế kỷ, và cái lai lịch này giờ đây có ích cho anh. Nhưng đối với thế hệ tương lai, mọi việc đang diễn ra rất khác biệt. Thế giới đang thay đổi một cách chóng mặt, và các truyền thông xưa cũ đang lần lần sụp đổ. Trong bất cứ trường hợp nào, cuộc sống sẽ có đường hướng của riêng nó, và cào nhào chỉ là vô ích mà thôi. Anh đã không đến để nói về gia đình hoặc về tương lai, mà về chính anh ta. Suốt từ lúc mà tôi còn có thể nhớ được, Tôi thường như luôn ở trong tình trạng mâu thuẫn. Tôi đã luôn luôn theo đuổi những lý tưởng và đã luôn luôn còn xa mới tới được chúng. Từ những năm sớm nhất trong đời, tôi đã cảm thấy sức lôi cuốn hướng về cuộc sống tu viện, cuộc sống đơn độc và tham thiền. Và tôi đã kết thúc với một gia đình. Có lần tôi đã nghĩ rằng tôi thích trở thành một nhà học giả. Nhưng thay vì vậy, tôi lại trở thành một người lao dịch văn phòng. Toàn thể cuộc đời tôi đã luôn là một chuỗi những tương phản phiền rầy. Và ngay cả bây giờ, tôi cũng đang ở giữa những sự mâu thuẫn làm tôi buồn bực rất nhiều. Vì tôi muốn hòa bình với chính mình, mà tôi lại dường như không có khả năng làm hài hòa được những ham muốn xung đột này. Tôi phải làm gì bây giờ? Chắc chắn là không bao giờ có một sự hòa hợp hay hợp nhất của những tham cầu đối nghịch. Có thể nào bạn làm hòa hợp thù hận và tình yêu được không? Có bao giờ tham vọng và ước muốn bình an có thể được kết hợp lại với nhau không? Không phải chúng luôn luôn mâu thuẫn với nhau sao? Nhưng những ham muốn xung đột không thể đưa vào dưới sự kiểm soát sao? Những con ngựa hoang này không thể thuần hóa được sao? Bạn đã thử rồi, phải không? Vâng, đã thử nghiệm nhiều năm rồi. Và bạn có thành công không? Không. Nhưng đó là vì tôi đã không kỷ luật tham cầu một cách thích đáng. Tôi đã không tích cực đúng mức. Lỗi không phải tại kỷ luật, mà tại kẻ thiếu kỷ luật. Không phải chính việc kỷ luật tham cầu này là tác nhân gây tạo ra sự mâu thuẫn sao? Kỷ luật là đối kháng, là đàn áp. Và không phải sự đối kháng hay sự đàn áp là phương thế của sự xung đột sao? Khi bạn kỷ luật sự tham cầu, thì ai là cái bạn đang thực hiện sự kỷ luật đó? Đó chính là bản ngã cao hơn. Có phải không? Hay đó chỉ là một phần này của tâm trí cố gắng thống ngự một phần khác? Một tham cầu này đàn áp, đè nén một tham cầu khác. Sự đàn áp một phần tâm trí bởi một phần khác mà bạn gọi là bản ngã cao hơn chỉ có thể đưa đến xung đột mà thôi. Mọi đề kháng đều tạo ra tình trạng xung đột. Cho dù một tham muốn có thể đàn áp hay kỷ luật một tham muốn khác bao nhiêu đi nữa, thì cái được gọi là tham muốn cao hơn chỉ sanh ra những tham muốn khác mà chẳng mấy chốc sẽ ở trong tình trạng nổi loạn nữa mà thôi. Tham muốn tự sinh sôi nảy nở chính nó. Không chỉ có tham muốn. Bạn không nhận thấy điều này sao? Vâng, tôi đã nhận thấy rằng trong việc kỷ luật một tham muốn cá biệt, những tham muốn khác nảy sinh ra chung quanh việc kỷ luật đó. Ta phải theo đuổi chúng từng cái một. Và thế là bỏ cả đời theo đuổi và đàn áp hết tham vọng này sang tham vọng khác. Cuối cùng chỉ để thấy rằng tham muốn vẫn còn đó. Ý chí là tham muốn và nó có thể thống ngự một cách chuyên chế tất cả những tham muốn khác. Nhưng những gì bị chinh phục như thế sẽ phải được chinh phục lại mãi. Ý chí có thể trở thành một thói quen. Và một tâm trí vận hành trong lối mòn của thói quen là một tâm trí máy móc, chết khô, không có sinh khí. Tôi không chắc là tôi hiểu được tất cả những điểm tinh tế hơn về những gì ông đang giải thích. Nhưng tôi ý thức được những vướng mắc và mâu thuẫn của tham muốn. Nếu như chỉ có một mâu thuẫn trong tôi thôi, thì tôi có thể chịu đựng được tình trạng xung đột của nó. Đằng này có khá nhiều mâu thuẫn trong thực tế. Làm thế nào để tôi được bình an chứ? Thấu hiểu là một việc, và ước muốn được bình an là một việc khác. Với sự thấu hiểu, bình an chắc sẽ đến. nhưng chỉ ước muốn được bình an thôi, thì chỉ tăng cường thêm tham muốn vốn là nguồn gốc của mọi xung đột. Một tham muốn mạnh mẽ, vượt trội, sẽ không bao giờ đem lại bình an, mà chỉ dựng lên một bức tường giam hãm xung quanh chính nó. Vậy thì làm thế nào ta thoát ra khỏi mạng lưới của những tham muốn tự mâu thuẫn này được chứ? Có phải cái điều làm thế nào là một sự thẩm tra tìm hiểu, hay đó chỉ là sự đòi hỏi phương pháp mà nhờ đó để chấm dứt mâu thuẫn? Tôi cho rằng tôi đang yêu cầu một phương pháp, nhưng không phải chính vì nhờ thực hành kiên nhẫn và nghiêm ngặt một phương pháp thích hợp mà ta mới có thể chấm dứt được tình trạng xung đột hay sao? Một lần nữa, bất cứ phương pháp nào đều ngụ ý một sự cố gắng để kiểm soát, đàn áp hay thăng hoa tham muốn. Vì trong sự cố gắng này, sự đối kháng dưới nhiều hình thức khác nhau, dù tinh tế hay thô bạo, sẽ được dựng lên. Điều đó giống như việc sống trong một ngõ hẹp cách ly bạn khỏi sự bao la rộng lớn của cuộc sống. Ông dường như rất ư chống lại kỷ luật thì phải. Tôi chỉ đang vạch rõ rằng một tâm trí bị kỷ luật, bị rập khuôn, không phải là một tâm trí tự do giải thoát. Với sự thấu hiểu tham muốn, thì kỷ luật sẽ mất đi tầm quan trọng của nó. Sự thấu hiểu tham muốn thì có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với kỷ luật. Vì kỷ luật vốn chỉ là sự tuân hành rập khuôn theo một khuôn mẫu mà thôi. Nếu như không có kỷ luật, thì làm thế nào tâm trí có thể giải thoát khỏi tham muốn vốn là thứ gây ra tất cả mọi mâu thuẫn này? Tham muốn không gây ra mâu thuẫn. Tham muốn chính là mâu thuẫn. Đó là lý do tại sao thấu hiểu được tham muốn thì thật là quan trọng. Ông muốn nói gì với thấu hiểu tham muốn? Đó là trực thức được tham muốn mà không đặt tên nó, không phản đối hay chấp nhận nó. Đó là trực thức một cách đơn giản sự tham muốn, như thể bạn có thể trực nhận một đứa bé. Nếu bạn muốn hiểu một đứa bé, bạn phải quan sát nó, và sự quan sát như thế sẽ không thể khả hữu được nếu có bất kỳ một ý niệm lên án, biện minh hay so sánh nào. Cũng giống như thế, để thấu hiểu tham muốn, ắt phải có sự trực thức đơn giản về nó. Liệu lúc đó sẽ có sự chấm dứt, sự tự mâu thuẫn không? Có thể có bất cứ bảo đảm nào trong các vấn đề này không? Và chính sự thôi thúc muốn được chắc chắn, an toàn này, không phải nó cũng là một hình thức khác của sự tham muốn sao? Thưa bạn, có bao giờ bạn biết được cái giây phút không hề có sự tự mâu thuẫn không? Có lẽ trong giấc ngủ, chứ không phải trong lúc thức tỉnh. Giấc ngủ cũng không nhất thiết là một trạng thái bình an hay một trạng thái tự do giải thoát khỏi sự tự mâu thuẫn. Nhưng đó lại là một vấn đề khác rồi. Tại sao bạn chưa bao giờ biết được một giây phút như thế? Bạn đã chưa kinh nghiệm được một hành động toàn nguyên sao? Một hành động bao hàm tâm bạn, trí bạn, cũng như cả thân xác bạn nữa. Tức tính toàn nguyên của toàn bản thể bạn. Thật không may, tôi đã chưa bao giờ biết được một giây phút thanh tịnh như thế. Sự vong ngã hoàn toàn ắt hẳn là một hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng nó đã chưa bao giờ xảy đến cho tôi. Và tôi nghĩ rằng rất ít người từng được diễm phúc theo cách này. Thưa bạn, khi bản ngã vắng mặt, chúng ta không biết được tình yêu sao? Không phải thứ tình yêu được gọi là có cá tính hay không có cá tính, trần tục và thánh thiện, mà là thứ tình yêu không hề có cái tâm trí diễn dịch. Đôi lúc, khi tôi đang ngồi đây bàn giấy trong văn phòng, một cảm giác lạ lùng về cái kia đã đến xâm chiếm tôi. Nhưng đó là một việc hiếm khi như thế. Ước gì đó có thể kéo dài và không tàn phai đi. Chúng ta hàm mê thủ đắc làm sao ấy. Chúng ta muốn nắm bắt cái không thể nắm bắt được. Chúng ta muốn nhớ cái vốn không phải là vật của ký ức. Tất cả những ước muốn, theo đuổi, đạt đến này vốn là tham muốn được là, được trở thành, đã đưa đến mâu thuẫn, đưa đến sự tạo dựng lên cái bản ngã. Bản ngã không bao giờ biết được tình yêu. Nó chỉ có thể biết được tham muốn với những mâu thuẫn và khổ đau của nó mà thôi. Tình yêu không phải là một vật để cho ta theo đuổi, để cho ta thu đạt. Nó sẽ không được phát sinh qua việc thực hành đức hạnh. Tất cả những theo đuổi như thế là cơ vi của bản ngã, của tham muốn. Và với tham muốn, luôn luôn sẽ có nỗi đau của sự mâu thuẫn. Tôi phải làm gì? Gió thổi về mát lạnh. Đó không phải là không khí khô khan của vùng bán sa mạc phụ cận, mà nó đến từ những vùng đồi núi xa xôi. Những vùng đồi núi này, ở trong số những vùng núi cao nhất trên thế giới, một chuỗi những dãy núi đồ sộ chạy dài từ Tây Bắc đến Đông Nam. Chúng khổng lồ và cao ngất. Một cảnh trí không thể tưởng nổi khi bạn nhìn thấy chúng vào buổi ban mai, trước khi mặt trời xuất hiện trên mặt đất còn đang mơ ngủ. Những đỉnh núi cao vút ánh lên một màu hồng tinh khiết, trong sáng và rõ nét một cách sững sờ nổi bật trên nền trời xanh lơ. Khi mặt trời lên cao hơn, vùng đồng bằng được che phủ bởi những bóng râm dài. Chẳng bao lâu, các đỉnh núi huyền nhiệm ấy sẽ biến mất trong những cụm mây. Nhưng trước khi chúng ẩn khuất, chúng có lẽ đã để lại phúc lành của chúng trên những thung lũng, trên những dòng sông và các thành phố bên dưới. Mặc dù không còn thấy chúng nữa, bạn vẫn có thể cảm nhận rằng chúng vẫn có mặt ở đó, yên lặng, bao la và vô tận. Một người ăn xin vừa đi xuống đường, vừa cất tiếng hát. Ông ta bị mù, và một đứa bé đang dẫn đường cho ông. Người ta đi ngang qua ông, và thỉnh thoảng một người nào đó bỏ một hay hai đồng tiền vào trong cái lon ông đang cầm trên tay. Nhưng ông vẫn tiếp tục với bài hát của mình, không để tâm đến tiếng leng keng của những đồng tiền. Một người ở ra khỏi một ngôi nhà đồ sộ, bỏ một đồng tiền vào trong cái lon, nói thì thầm điều gì đó, và trở vào đóng cổng lại phía sau anh ta. Những con két ra đi kiếm ăn ban ngày theo lối bay ồn ào và cuồng nhiệt. Chúng thường đi đến những cánh đồng và những khu rừng. Nhưng về chiều, chúng sẽ trở lại nghỉ đêm trên những hàng cây dọc theo đường cái. Ở đó an toàn hơn. Mặc dù các ngọn đèn đường hầu như chiếu sáng trong những cành lá. Nhiều loại chim khác dường như ở lại suốt ngày trong thành phố. Và trên một bãi cỏ rộng lớn, vài con cố bắt những con trùng đang ngái ngủ. Một chú bé thổi sáo đi ngang qua. Chú ta gầy ốm và đi chân không, có vẻ ngông nghênh trong dáng đi của chú. và đôi chân chú dường như không màng chúng sẽ dẫm lên đâu. Chú ta tức là chiếc sáo, và bài hát thì ở trong đôi mắt của chú. Đi phía sau chú, bạn cảm thấy rằng chú là một đứa con trai đầu tiên với một chiếc sáo trên khắp thế giới. Và theo một cách nào đó, chú ta là như vậy. Vì chúng không hề để tâm đến chiếc ô tô chạy vụt qua, cũng như không để tâm đến anh cảnh sát đang buồn ngủ rũ rượi đứng ở góc đường. Cũng không để tâm đến người đàn bà đội một gói đồ trên đầu. Chú ta quên hết thời gian, nhưng bài hát của chú vẫn tiếp tục. Và giờ đây, một ngày mới đã bắt đầu. Căn phòng không rộng lắm, và vài người đến đã làm nó khá chật chội. Họ gồm đủ mọi lứa tuổi. Có một cụ già với đứa con gái rất trẻ của ông ta, một cặp vợ chồng và một sinh viên đại học. Hiển nhiên là họ không quen biết nhau, và mỗi người đều nhiệt tình muốn nói về vấn đề của riêng mình, nhưng không muốn quấy rầy người khác. Bé gái ngồi bên cạnh cha, rụt rè và rất yên lặng. Bé ắt hẳn là khoảng 10 tuổi. Bé mặc quần áo mới và có một đóa hoa cài lên trên tóc. Cậu sinh viên chờ cho người lớn tuổi nói trước, nhưng cụ già thích để những người khác nói trước. Cuối cùng, hơi bối rối, người trẻ tuổi bắt đầu. Hiện giờ tôi đang học năm cuối đại học, nơi tôi đã theo học ngành kỹ thuật. Nhưng không biết tại sao tôi lại dường như không thích thú với bất cứ nghề nghiệp cá biệt nào. Đơn giản là tôi không biết tôi muốn làm gì. Cha tôi là một luật sư, không hề quan tâm coi tôi làm gì, miễn là tôi có một cái gì đó là được. Dĩ nhiên là vì tôi đang theo học ngành kỹ thuật, nên ông ấy muốn tôi trở thành một kỹ sư. Nhưng tôi thật sự không hứng thú gì đối với nó. Tôi đã nói với cha tôi điều này, nhưng ông ấy bảo rằng sự thích thú sẽ đến một khi tôi bắt đầu làm việc với nó để kiếm sống. Tôi có nhiều bạn theo học những nghề khác nhau, và bây giờ đang kiếm sống theo cách của riêng họ. Nhưng hầu hết bọn chúng nó đều trở nên cùng lục và mòn mỏi rồi. Chúng sẽ ra sao trong vòng vài năm nữa, có trời mới biết được. Tôi không muốn giống như thế, và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ như thế nếu tôi trở thành một kỹ sư. Đó không phải là vì tôi sợ các kỳ thi. Tôi có thể đậu khá dễ dàng, và tôi không đang khoác lác đâu. Tôi chỉ không muốn là một kỹ sư. Dường như cũng không có điều gì khác làm tôi thích thú cả. Tôi đã thực hiện một ít bài viết và cũng đã học vẽ, nhưng việc đó cũng không đưa đến đâu. Cha tôi thì chỉ quan tâm đến việc thúc ép tôi vào một việc làm, và ông ấy có thể tìm cho tôi một chỗ làm tốt. Nhưng tôi biết những gì sẽ xảy đến cho tôi nếu tôi chấp nhận nó. Tôi cảm thấy sẵn sàng vứt hết mọi thứ và rời bỏ đại học mà không cần chờ giữ các kỳ thi tốt nghiệp. Điều đó có thể là khá khờ dại, phải không? Dù sao thì cậu cũng đã gần xong đại học rồi. Tại sao không hoàn tất nó chứ? Không có gì là tai hại trong việc đó, phải không? Tôi cho là không. Nhưng rồi tôi sẽ làm gì khi đó mới được chứ? Ngoài những nghề nghiệp thông thường, cậu thật sự thích làm việc gì? Cậu ắt phải có một sở thích nào đó chứ, cho dù nó có thể mờ nhạt đi nữa. Một nơi nào đó, trong thâm tâm cậu biết nó là gì, phải không? Ông thấy đó, tôi không muốn trở nên giàu có. Tôi không có sự thích thú trong việc nuôi một gia đình. Và tôi không muốn là một kẻ nô lệ cho lầy thói hàng ngày. Hầu hết các bạn tôi đều có việc làm, hoặc đã lao vào một nghề nghiệp, bị trói buộc vào căn phòng từ sáng cho tới tối. Và bọn chúng đã được những gì từ việc làm đó chứ? Một căn nhà, một cô vợ, vài đứa con, và sự chán chường. Đối với tôi, điều này thật sự là một viễn tượng đáng sợ, và tôi không muốn bị vướng kẹt vào trong đó. Nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì. Bởi vì cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả những điều này. Không phải cậu đã cố khám phá ra sở thích thực sự của cậu nằm ở nơi nào rồi sao? Còn mẹ cậu nói sao? Bà không quan tâm coi tôi làm gì. Miễn tôi an toàn là được. Điều đó có nghĩa là lập gia đình và bị ràng buộc một cách chắc chắn. Vì thế bà ủng hộ cha tôi bằng mọi cách. Trong những cuộc bách bộ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái mà tôi thật sự thích làm, và tôi cũng đã bàn luận kỹ lưỡng điều đó với bạn bè. Nhưng hầu hết các bạn tôi đều bị còng lưng vì một nghề nghiệp khác nào đó. Và nói chuyện với chúng nó thật là vô ích. Một khi chúng bị vướng kẹt trong một nghề nghiệp rồi, cho dù đó là nghề gì, thì chúng nó nghĩ rằng thực hiện bổn phận, trách nhiệm và tất cả mọi thứ còn lại trên đời là điều đúng đắn. Tôi chỉ không muốn bị vướng kẹt vào một công việc thường xuyên buồn tẻ như nhau, thế thôi. Nhưng cái gì là cái mà tôi thực sự muốn làm? Tôi ước gì tôi biết được. Cậu có thích con người không? Có, một cách mơ hồ không rõ ràng. Tại sao ông lại hỏi thế? Có lẽ cậu có thể thích làm một cái gì đó theo đường hướng hoạt động xã hội. Lạ thật, ông lại nói thế. Tôi đã nghĩ về việc làm công tác xã hội. Và có một dạo, tôi đã giao du với vài người trong số những người đã cống hiến đời họ cho hoạt động này. Nói chung, họ là một đám khô khan, thất chí, hết sức quan tâm đến người nghèo và hoạt động không ngừng trong việc cố gắng cải thiện hoàn cảnh xã hội. Nhưng bên trong họ không có hạnh phúc. Tôi biết một phụ nữ trẻ đã phải lòng kết hôn và sống một đời sống gia đình. Nhưng chủ nghĩa lý tưởng của cô đang hủy phá cô. Cô đã bị vướng kẹt trong lề thói làm việc thiện và đã trở nên vui vẻ một cách đáng sợ quanh sự buồn chán của mình. Đó hoàn toàn là chủ nghĩa lý tưởng không có ánh sáng, không có niềm vui bên trong. Tôi cho là tôn giáo theo cái nghĩa được thừa nhận không có ý nghĩa gì với cậu chứ. Khi còn là một cậu bé, tôi thường đi đến đền thờ với mẹ tôi, với những tu sĩ, những thời kinh cầu và những nghi lễ của nó. Nhưng tôi đã không đến đó nhiều năm rồi. Điều đó cũng trở nên một lệ thói, một cảm giác lặp lại, một lối sống dựa trên ngôn từ và giải thích. Tôn giáo là một cái gì nhiều hơn nhiều so với tất cả những điều đó. Cậu có thích mạo hiểm không? Không. Theo cái nghĩa thông thường của từ đó, leo núi, thám hiểm địa cực, lặn xuống biển sâu, tôi không có thái độ cầu cao. Nhưng theo tôi, có một cái gì đó hơi thiếu trưởng thành trong tất cả những điều đó. Tôi có thể không thích leo núi hơn là săn cá voi. Còn về chính trị thì sao? Trò chơi chính trị bình thường không hấp dẫn tôi. Tôi có vài người bạn theo chủ nghĩa Sovan. Tôi đã đọc một số chủ đề của họ, và có một dạo tôi nghĩ đến việc gia nhập đảng. Nhưng tôi không thể chịu được lời nói nước đôi của họ, sự bạo hành và chuyên chế của họ. Những việc này là những điều mà họ thực sự đại diện. Cho dù ý thức hệ trịnh trọng của họ, cuộc thuyết giáo về hòa bình của họ có ra sao đi nữa, tôi đã trải qua giai đoạn đó nhanh chóng. Chúng ta đã loại bỏ rất nhiều điều rồi, phải không? Nếu cậu không muốn làm bất cứ cái gì trong những điều này, vậy thì còn lại cái gì? Tôi không biết. Có phải tôi vẫn còn quá trẻ để biết không? Đó không phải là vấn đề tuổi tác, phải không? Bất mãn là một thành phần của cuộc sống. Nhưng chúng ta thông thường tìm cách để chế ngự nó. Cho dù qua một nghề nghiệp, qua hôn nhân, qua tin tưởng, hay qua chủ nghĩa lý tưởng và những việc thiện. Bằng cách này hay cách khác, hầu hết chúng ta biết xoay sở để bóp nghẹt đi ngọn lửa bất mãn này, phải không? Sau khi dập tắt nó thành công, chúng ta nghĩ rằng cuối cùng rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc. Và chúng ta có thể hạnh phúc, ít nhất vào thời điểm đó. Bây giờ, thay vì bóp nghẹt ngọn lửa bất mãn này bằng một hình thức thỏa mãn nào đó, có thể khả dĩ nào giữ nó luôn luôn bùng cháy không? Và lúc đó, nó có còn là bất mãn không? Có phải ông muốn nói rằng tôi nên vẫn cứ như tôi là không? Nghĩa là không thỏa mãn với mọi việc chung quanh mình và cả bên trong chính mình nữa, và không tìm kiếm một việc làm thỏa mãn nào đó sẽ làm cho ngọn lửa này cháy sạch. Có phải đó là những gì ông muốn nói không? Chúng ta bị bất mãn bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên được hài lòng. Cái ý tưởng rằng chúng ta nên hòa bình với chính chúng ta khiến cho sự bất mãn trở nên đau buốt. Cậu nghĩ là cậu nên làm một cái gì đó, phải không? Một người có trách nhiệm, một người công dân hữu ích. Với sự thấu hiểu nỗi bất mãn này, cậu có thể tức là những điều này và nhiều hơn nữa. Nhưng cậu lại muốn làm một cái gì đó gây thỏa mãn, một cái gì đó sẽ choáng hết tâm trí cậu và chấm dứt sự phiền rầy bên trong này. Không phải thế sao? Trong một cách nào đó, nó là thế. Nhưng giờ đây, tôi thấy được một việc làm như thế sẽ đưa đến những gì rồi. Một tâm trí bận rộn là một tâm trí đần độn, lệ thôi. Về cơ bản, đó là tầm thường. Bởi vì nó được thiết lập vững chắc trong thói quen, trong tin tưởng, trong lệ thói khả kính và có lợi. Nên tâm trí cảm thấy an toàn cả bên trong lẫn bên ngoài. Có thế nó mới không còn bị quấy nhiễu nữa. Điều này là như thế, phải không? Vâng, nói chung là thế. Nhưng tôi phải làm gì? Cậu có thể khám phá ra giải pháp nếu chúng ta đi sâu hơn vào vấn đề cảm giác bất mãn. Đừng suy nghĩ về nó thể theo việc được hài lòng. Hãy khám phá xem tại sao nó hiện hữu và liệu nó không nên được giữ luôn bùng cháy hay không. Hơn nữa, cậu không quan tâm đặc biệt về việc kiếm sống, phải không? Hoàn toàn thẳng thừng là tôi không quan tâm đến việc kiếm ăn. Ta có thể luôn luôn sống bằng cách này hay bằng cách khác. Như vậy, đó không phải là vấn đề của cậu chút nào. Nhưng cậu không muốn bị vướng mắc trong một lệ thôi, trong bộ máy của tính tầm thường. Đó không phải là những gì cậu quan tâm đến sao? Điều đó có vẻ như thế, thưa ông. Không bị vướng mắc như vậy đòi hỏi một công phu cực nhọc, đòi hỏi sự quan sát không ngừng. Điều đó có nghĩa là không đi đến những kết luận nào, để từ đó tiếp tục suy nghĩ xa hơn. Bởi vì suy nghĩ từ một kết luận là không suy nghĩ gì cả. Chính vì bởi tâm trí bắt đầu từ một kết luận, từ một tin tưởng, từ kinh nghiệm, từ kiến thức mà nó bị vướng kẹt vào trong lệ thói, và trong mạng lưới của thói quen, và khi đó ngọn lửa bất mãn sẽ bị dập tắt. Tôi thấy rằng ông hoàn toàn đúng. Và giờ đây tôi hiểu được cái gì là cái thực sự đã diễn ra trong tâm trí tôi. Tôi không muốn giống những người mà cuộc sống của họ là lề thối và buồn chán. Tôi nói điều này mà không có bất cứ cảm giác nào của sự đề cao. Quên mình trong những hình thức khác nhau của sự mạo hiểm thì cũng đều vô nghĩa như nhau. Và tôi cũng không muốn chỉ được hài lòng thôi. Tôi đã bắt đầu thấy, dù rằng không rõ lắm, một đường hướng lý thú mà tôi đã chưa bao giờ biết ngay cả là có hiện hữu nữa. Có phải đường hướng mới này là những gì mà hôm nọ ông đã luôn đề cập đến trong cuộc nói chuyện của ông khi ông nói về một trạng thái hay một vận hành vốn không có thời gian và luôn luôn sáng tạo không? Có lẽ tôn giáo không phải là vấn đề của những giáo đường, đền thờ, nghi lễ và tin tưởng. Nó là sự khám phá từng giây phút này sang giây phút khác về sự vận hành đó. Một vận hành không có bất cứ tên gọi nào hay không có tên gọi gì cả. Tôi e rằng tôi đã chiếm nhiều thì giờ hơn phần tôi có thể có được. Cậu vừa nói vừa quay sang những người khác. Tôi mong quý vị không phiền. Trái lại, cụ già nói, chắc chắn tôi sẽ nghe rất chú tâm và được lợi ích rất nhiều. Tôi cũng đã thấy một việc gì đó bên kia vấn đề của tôi. Trong việc yên lặng lắng nghe những vấn đề rắc rối của mọi người khác, những gánh nặng của chính chúng ta đôi lúc được làm nhẹ đi. Ông yên lặng một hai phút gì đó, dường như xem xét cách bày tỏ những gì ông muốn nói. Cá nhân tôi đã đến một độ tuổi, ông nói tiếp, mà tôi không còn hỏi tôi sẽ làm gì nữa. Thay vì thế, tôi nhìn lại và xem xét những gì tôi đã làm cho đời tôi. Tôi cũng đã vào đại học, nhưng tôi đã không có những suy nghĩ chín chắn như người bạn trẻ của chúng ta ở đây. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi tìm việc làm. Và khi đã tìm được một việc làm rồi, tôi bỏ ra 40 năm sau đó hay hơn nữa trong việc kiếm ăn và nuôi một gia đình khá đông đúc. Trong suốt thời gian đó, tôi bị vướng kẹt vào lề thói văn phòng mà tôi đã đề cập đến và vướng kẹt trong những thói quen của cuộc sống gia đình. Tôi đã nếm qua những niềm vui và nỗi khổ của nó, những giọt nước mắt và những niềm vui thoáng qua của nó. Tôi đã trở nên già đi vì đấu tranh và mệt mỏi. Trong những năm gần đây, tôi đã có một sự suy thoái nhanh chóng. Nhìn lại tất cả những điều đã qua đó, giờ đây tôi tự hỏi mình, ta đã làm gì cho đời ta? Ngoài gia đình và nghề nghiệp, ta thật sự đã hoàn tất được những gì? Cụ già dừng lại một chốc trước khi trả lời câu hỏi của chính mình. Qua nhiều năm, tôi đã gia nhập nhiều đoàn thể khác nhau để cải thiện điều này, điều nọ. Tôi là thành viên của nhiều nhóm tôn giáo khác biệt và từ bỏ một nhóm này đến một nhóm khác. Một cách hy vọng, tôi đã đọc tài liệu của phái cực tả chỉ để thấy rằng tổ chức của họ thì cũng độc quyền chuyên chế như nhà thờ, giáo hội vậy thôi. Giờ thì vì đã về hưu, tôi có thể thấy rằng tôi đã luôn sống trên lớp mặt của cuộc sống. Tôi đã bị trôi dạt mà thôi. Mặc dù tôi đã cố gắng một chút chống lại dòng chảy mạnh mẽ của xã hội, cuối cùng rồi tôi cũng bị nó cuốn đi. Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không đang rơi lệ trên quá khứ. Tôi không nhớ tiếc những việc đã làm. Tôi chỉ quan tâm đến vài năm mà tôi vẫn còn lại. Trong khoảng từ bây giờ cho đến cái ngày tôi chết đang tiến tới rất nhanh. Làm thế nào tôi có thể đối diện được cái gọi là cuộc sống này? Đó là vấn đề của tôi. Những gì chúng ta là được tạo nên bởi những gì chúng ta đã là. và những gì chúng ta đã là, cũng uốn nắn tương lai mà không đưa ra một cách xác định đường nét và thực thể cho mọi tư tưởng và hành động. Hiện tại là một vận hành của quá khứ đi đến tương lai. Những gì là quá khứ của tôi chứ? Hầu như không có gì cả. Không có những tội lỗi quá khứ, không có những cao vọng, không có đau khổ quá đỗi, không có bạo hành hạ cấp. Cuộc đời tôi là cuộc đời của một người trung bình, không nóng mà cũng không lạnh. Nó đã là một dòng chảy êm đềm phẳng lặng, một cuộc đời hoàn toàn tầm thường. Tôi đã xây dựng một quá khứ mà trong đó chẳng có gì để tự hào hay xấu hổ. Toàn thể cuộc sống của tôi đã là mờ nhạt và trống rỗng, không có nhiều ý nghĩa. Nó có lẽ cũng giống vậy thôi. Cho dù là tôi đã sống trong một cung điện hay trong một căn lều nơi thôn xóm, lọt vào dòng sống tầm thường thật là dễ dàng làm sao ấy. Giờ câu hỏi của tôi là, có thể nào tôi ngăn chặn được trong chính tôi dòng sống tầm thường này không? Có thể thoát khỏi cái quá khứ trở nên rộng lớn một cách nhỏ nhen tầm thường này của tôi không? Quá khứ là gì? Khi ông dùng từ quá khứ, vậy nó có nghĩa là gì? Theo tôi, dường như quá khứ chủ yếu là vấn đề liên tưởng và ký ức. Có phải ông muốn nói toàn thể ký ức không, hay chỉ là ký ức về những sự kiện hằng ngày thôi? Những sự kiện không có ý nghĩa tâm lý, khi được nhớ lại, thì không bắt rễ trong mảnh đất tâm. Chúng đến và đi. Chúng không xâm chiếm hay đè nặng lên tâm trí. Chỉ những cái còn lại mới có ý nghĩa tâm lý. Vậy ông muốn nói gì với quá khứ? Có một quá khứ vẫn vững chắc.